Chương 515 bị thương thiên sứ, chỉ có thể dùng phương thức đặc thù tới chữa trị. Đem A Thác Khắc Tư chém chết sau, Vương Mặc Bạch đi tới thiên sứ Ngạn bên người, một cái tay nâng nàng sau lưng, một cái tay nâng nàng đầu gối, một cái dùng sức, liền đem thiên sứ Ngạn ôm ngang lên tới. Thiên sứ Ngạn liền dứt khoát dựa vào bộ ngực hắn, vô cùng phách lối nói, ngươi cứ như vậy thả hắn đi nếu không liệt ngươi có biện pháp tiêu trừ những này ám vật chất. Vương Mặc Bạch hỏi ngược lại. Vậy cũng được. Thiên sứ Ngạn cũng cảm giác mình nói nhảm, lúc này liền ngậm miệng. Này cái tiểu luân, ngươi còn chưa có chết đi. Vương Mặc Bạch đi tới cái tiểu luân bên người, một cước liền đem cắm ở cái tiểu luân trên người ngọn lửa cháy mạnh kiếm đa văng. A cái tiểu luân nhỏ giọng kêu một tiếng, vẫn là không đứng nổi, lại rưng rưng nước mắt nhìn Vương Mặc Bạch, kích động nói, mặc dù ngươi rất tuấn tú, nhưng là ngươi đặt chân liền không thể lại nhẹ một tí sao. Vương Mặc Bạch vui vẻ ôm thiên sứ Ngạn, ngươi cảm thấy ta còn có tay sao. Cái tiểu luân không nói gì, coi như ngươi không có tay giúp ta rút ra, ngươi cũng có thể để cho bọn họ giúp ta. A hắn ánh mắt rơi vào mới vừa đuổi theo sự. Thái làm sao phu trên người. Lăn nghe con, có thể giúp ngươi đều tính không sai, còn cho ta chọn ba lời bốn, cũng không có việc gì không việc gì chính mình lăn lên. Lại cho ta chút thời gian. Dù là cái tiểu luân là ngân hà 740 lực, nhưng là bị ngọn lửa cháy mạnh kiếm xuyên qua, muốn thoáng cái khép lại cũng là không có khả năng. Nhưng là trong lòng ngực của hắn thiên sứ Ngạn tình huống cũng không khá hơn chút nào. Cuộc sống khác chết cùng hắn không có quan hệ gì, vẫn là trong đám ngu ngốc quần hưu trọng yếu nhiều chút. Ngay sau đó Vương Mặc Bạch đem sự. Thái làm sao phu lưu lại trông nom cái tiểu luân sau, liền ôm thiên sứ Ngạn rời đi, đi tới một gian coi như có thể che gió che mưa trong nhà gỗ nhỏ. Vương Mặc Bạch đem thiên sứ Ngạn nhẹ đặt lên giường, thiên sứ Ngạn lại dựa vào cái này cái thời điểm một cái ôm Vương Mặc Bạch cổ. Nếu có tựa như không câu dẫn nói, Mực Bạch ca ca, ngươi hẳn biết chữa trị ta phương pháp đi ta đi biết thiên sứ Ngạn đói khát, có thế Vương Mặc Bạch không biết nàng đã vậy còn quá đói khát ta còn có một tiếng này Mực Bạch ca ca thật là ngọt hầu có hay không. Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, cố gắng nghĩ đem chính mình ánh mắt không rơi vào thiên sứ Ngạn dịu. Giang đường cong trên, ai ngờ thiên sứ Ngạn dứt khoát đôi trừ bưng đầu hắn, sạch sẽ gọn gàng khiến hắn độ qua một cái khó quên ban đêm. Mà lúc này, dị thứ nguyên giao lưu trong, bởi vì lúc trước thiên sứ Ngạn đăng lên chiến đấu ký ức, trong đám nói chuyện phiếm cũng đang làm hỏa nhiệt. Thích nhất kem dâu tây, Rin San có loại dự cảm, trong đám lại có một viên tốt cải trắng phải bị quyền hạn heo cho cùng. Đối với cái này Rin San biểu thị vô cùng phỉ nổ. A Phi Củ Rồ Xả Kỳ Ý Chỉ Gồ, Rin San, ta cảm thấy đến có hay không cải trắng bị cùng ta không biết, nhưng là ta biết. Nếu như bị Mặc Bạch Quân nhìn thấy ngươi đoạn văn này, ngươi phòng tối nhỏ nhất định là đi định. E gì, dịu dít cảm giác Mực Bạch ca ca đều bị người phân đi, lúc nào mới đến phiên ta xả hệ cổ bật sủ gì mà con, còn có ta. Kỳ kỳ hủ, còn có ta. Chủ nhân búp bê, 1. Ôn ỉ, 2. Khi mù tổ, lúc này một trích khả ái hamster một bên chảy nước mắt, một bên cắt ngang lại đi học. Cờ tí nạ Đông Phương Bạch, chính cung tỷ tỷ. Ngươi liền không ra nói chuyện sao Đông Phương Bạch, không có gì để nói, ta là chính cung, các ngươi biết. Ezen sao su kè, không hổ là chính cung, cái này khí độ chính là đại. Uchiha mạ đã ra, ta tương đối để ý là siêu thần học viện bên kia có hay không trò chơi chơi. Enzu ố gạo, nghe nói là có, cái thế giới kia địa cầu, thật giống như nói cho Mặc Bạch Quân cái thế giới kia địa cầu không sai biệt lắm. Ta không phải tiểu học sinh Enzu ố gạo. Ta cảm thấy đến phía sau ngươi hẳn lại thêm, nếu như không có người ngoài hành tinh, ác ma, thiên sứ, thao thế, chư thần nói, hẳn là cùng Mặc Bạch Quân thế giới không sai biệt lắm. Enzu ố gạo, xa hoạ mù ra, cũng không biết bây giờ là tình huống gì, thiên sứ Ngạn chưa khỏi không có, địa cầu tình hình kết quả thế nào. Cả xú mỉ gạo cả ủ tạ hạ xa hoạ mù ra. Ta nghĩ đến ngươi sẽ hỏi Mặc Bạch Quân có thể bị nguy hiểm hay không đây bờ FF cờ xạ hỏa mù dạ, người nào sẽ lo lắng cái này a nha mặc dù cũng là có một chút điểm lo lắng liền đúng. Cờ tín à, cái này có gì thật lo lắng cho, chủ nhân mạnh như vậy, hẳn lo lắng, cũng là những người ngoài hành tinh kia cái gì mới đúng. Ôn y, chính là, nếu như chủ nhân thật gặp nguy hiểm, khẳng định sẽ đem ta cùng ỷ cả rột chan triệu hoán đi qua. Đến lúc đó ta một cái long tức phun chết bọn họ, ỷ cả rột chan lại đánh chết bọn họ, hòa bình thế giới. Kết thành ạ suna, ta cảm thấy phải hơn thật là nói như vậy, thế giới không chỉ là hòa bình, ngay cả người cũng không có đi Oni, ách cỡ tì nạ Oni, là chủ nhân gì triệu hoán đi qua chỉ có ngươi và ỷ cả giọt chan, không có ta Oni, thứ ai bảo ngươi là đạo tặc cỡ tì nạ. Cỡ tì nạ, tốt đi thích nhất kem dâu tây, nói các ngươi tối hôm qua đều đi làm gì Gin San có thế không tin, an tiên đảo bất tử chi thân các ngươi còn sẽ cần buồn ngủ, mau mau thành thật khai báo, có phải hay không chuẩn bị vứt bỏ quyền hạng cầu, chuyển đầu Gin San ôm ấp cỡ tì nạ. Đúa. GBG, phế xài đại thúc đi chết đi. Oni, đi chết. Chủ nhân búp bê, đi chết. Kỳ kỳ hủ, đi chết. Himuto, Gin San ngươi còn chờ cái gì, nhanh đi chết vừa chết. Thích nhất kem dâu tây, Enzu ổ gạo, Gin San, ngươi thật đúng là một ngày không tìm đường chết liền không được an bình á cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Mới đầu ta vẫn có chút đồng tình Gin San, nhưng là đến bây giờ. Gin San khiến ta cảm thấy, ta đồng tình một khi rơi ở trên người hắn, ta liền sẽ biến thành kẻ ngu, sau đó ta cũng không dám. Ezen Sasuke, cho nên ta mới nói đối ý chỉ gỗ thiếu niên không có hứng thú. Uchiha Mạ Đạ Dạ, thật nhàm chán a so với bình thường cảm thấy càng nhàm chán, luôn cảm thấy thật giống như thiếu cái gì một dạng. Ngoan nhân đại đế, hẳn là thiếu mặc bạch duyên cớ. Con gian chơ tới gần, đại lao không hổ là đại lao. Nhận xét luôn là như vậy gãi đúng châu ngứa. Tại hạ phiên bản, hẳn là tại chúng ta bất chi bất giác, Mạc Bạch Quân sớm liền trở thành chúng ta chủ định, hiện tại Mạc Bạch Quân không ở, tại hạ cũng cảm thấy có chút tịch mịch đây dịu games, cho nên, lần sau lại có loại sự tình này thời điểm, chúng ta khiến cái kia tạp chủng mang ta lên nhóm cùng một chỗ ta không phải tiểu học sinh, ha ha chỉ sợ ngươi chính là muốn đi xem náo nhiệt mà thôi đi dịu games. Dịu games. Càn dỡ ai cho phép ngươi như vậy chân thực phê phán bản vương. Ta không phải tiểu học sinh. Shizuku Zoko, câu này chân thực phê phán cũng rất thú vị. Cầm kiếm người, cho nên chúng ta bây giờ phải làm gì thủy chi nữ thân. Ta nhớ được tốt giống chúng ta trong đám nhiều một người mới đi.